Nữ pháp y thân ái. Chương 45, thoa son môi là thoa son môi. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là hung thủ sắp xa lưới mà lại chết tại nhà riêng theo cách này. Cho dù là hình cảnh đã trải qua rất nhiều hiện trường phạm tội nhưng giờ phút này đều khó tránh khỏi có hơi bối rối. Lúc này, có người đi đến bên cạnh camera nhìn hồi lâu, đột nhiên quay đầu hô to với mọi người. Có thứ gì đó được ghi lại này. Trong phòng hội nghị của thị cục, trên màn hình rộng đang chiếu video được quay từ trong nhà Châu Sinh. Căn phòng âm u, tiếng xào xạc do sự chuyển động máy quay phim vang lên. Một người đàn ông trẻ tuổi với biểu cảm sa sút đang ngồi cúi đầu trên ghế. Đôi vai khẽ ngã ra sau. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn chuyển động. Sự hoảng sợ vụt lên trong ánh mắt. Sau đó cũng mở miệng. Giọng nói khàn đặc đờ đẫn. Đều là do tôi làm. Là tôi đã hại chết cô ấy. Tất cả đều do tôi. Hắn chôn mũi, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Hai đường gân xanh trên cổ hằn rõ lên. Tôi yêu cô ấy như vậy. Vì cô ấy tôi làm gì cũng được. Ngay cả chạm vào cô ấy thôi thì tôi cũng sợ sẽ tổn thương cô ấy. Nhưng thật sự cô ấy chẳng qua chỉ là một kỹ nữ ham hư vinh mà thôi. Vì tiền mà cô ấy tình nguyện ngủ cùng người đàn ông có vợ. Vì thế không thể trách tôi được. Không trách tôi cũng không nghĩ. Câu nói kế tiếp đột nhiên dừng lại. Dường như bỗng dưng bị ai bóp cổ. Sau đó là nuốt thanh âm xuống. Hắn mở miệng thở dốc. Cuối cùng cũng làm bản thân bình tĩnh lại. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt trở nên hơi nhấp nháy. Hôm đó là tôi gọi điện lừa cô ấy ra. Sau đó bắt cóc cô ấy, còn cắt ngón tay của cô ấy rồi gửi cho Tân Tổng. Ai bảo chỉ mới vừa được anh ấy thuận miệng khen ngón tay xinh đẹp thôi mà cô ấy đã hết sức vui vẻ rồi. Đó chính là tự chịu nhục, mấy người không cần tìm cô ấy nữa, cũng không có khả năng tìm được cô ấy đâu. Bây giờ tôi sẽ đi theo cô ấy. Kết thúc, tất cả đều kết thúc sau đó. Người đàn ông trên màn hình thở ra một hơi dài. Gương mặt vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng được. Hắn đứng lên, mới vừa đi về trước một bước thì đột ngột có một thanh thép sắc bén từ phía sau đâm xuyên qua. Máu vương vãi khắp nơi. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, cả người nghiêng sang bên rồi ngã xuống trên ghế. Sau đó, nghiêng đầu không còn cử động nữa. Cuối cùng video cũng kết thúc, màn hình lần nữa chuyển thành màu đen. Tổ chuyên án im lặng giây lát. Lúc sau Lục Á Minh mới mở miệng, mọi người có cảm thấy đoạn video này có vấn đề gì không? Có người thử thăm dò hỏi, tôi cảm thấy lúc hắn nói những lời này thì cảm xúc cứ phập phồng kỳ lạ lắm. Hơn nữa, nếu hắn muốn lựa chọn tự sát thì cái cách chết này cũng rất vô lý. Lục Á Minh gật đầu, sau đó nâng tay về phía Tô Nhiên Nhiên, nói, trước tiên mọi người nghe kết quả pháp y đã. Tô Nhiên Nhiên đứng lên, nhìn bức ảnh chiếu trên màn hình lớn và nói, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị một vật cùn đâm thủng phổi. Dẫn đến tình trạng nhanh chóng bị thiếu oxy trong phổi, làm ngừng hô hấp đột ngột đến chết, trên thi thể ngoại trừ lỗ thủng ở ngực ra thì không còn vết thương ngoài da nào khác. Có thể suy đoán thời gian tử vong là 5 phút sau khi video này kết thúc. Ở hiện trường ngoại trừ dấu vết do chính nạn nhân lưu lại thì không còn phát hiện dấu vân tay hay chứng cứ DNA của người khác. Cũng không thu được bất kỳ dấu giày có ích nào. Cô đổi sang một bức ảnh hoàn cảnh của hiện trường. Nói tiếp, mà hung khí chí mạng chính là bay ra từ cơ quan được cài đặt trên ghế ngồi. Lúc hắn đứng lên và bước ra ngoài thì vừa lúc dẫm lên thiết bị cảm ứng của cơ quan. Vì thế liền mất mạng ngay. Lục Á Minh nheo mắt lại, hỏi, cháu cảm thấy có phải hắn ta tự sát không? Tô Nhiên Nhiên suy nghĩ rồi lắc đầu, nói, cháu chỉ cảm thấy nếu một người một mực muốn kết liễu đời mình thì không cần thiết phải chọn cách bi thảm lại phức tạp như vậy. Lục Á Minh gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó ông sầm mặt lên tiếng, tôi nghĩ mọi người đều phát hiện chỗ khó hiểu trong đoạn video này. Từ đầu tới cuối Châu Sinh Trần thuật đều cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí cả câu chữ cũng không phập phồng tí nào. Nhưng chỉ có đoạn mắng Chu Mộ Hàm là kỹ nữ thì cảm xúc có vẻ hết sức kích động.